Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, chương 1165, Đại Năng Con Đường. Sau 3 ngày, trong hỗn độn đạo trường, vọt lên đến từng đạo vương giả gợn sóng, là đại lực như một vị thái cổ man thú, sức mạnh cường hãn, khí lực thông thiên triệt địa, hắn trời sinh thần lực. Thể sắc bá tuyệt, thần vương lĩnh vực đại lực chiến lực tuyệt thế, hơi một tí đều có thể đánh nát vạn sơn, rung động đầy trời sao, là đại lực trong cơ thể khí huyết như long, cuồn cuộn mênh mông, kinh sợ đến mức trong đạo trường bế quan các cường giả tu sĩ kinh hãi. Cảm thấy một vị thái cổ khủng long từ trong ngủ say thức tỉnh. Thể sắc lan tràn khí huyết phảng phất một cái biển máu vậy dồi dào. Oanh, làm nghệ viên uy thế bạo phát, người đời cảm thấy khó có thể tin. Một vị này trước đây tiếng tăm không lớn, từ khi tiên táng địa mở ra ngày càng hung uy tăng vọt. Bất quá bị vướng bởi bị hỗn độn tam tử áp chế. Bởi vậy nghệ viên uy danh không cao, hiện tại bọn họ nhìn thấy nghệ viên. Quả nhiên là líu lưỡi, một vị này lấy võ xưng vương, thân thể màu đồng cổ cường tráng dường như cột khổng lồ. Nhân thể dập dờn ra ngàn vạn trọng ngộ đạo thiên đồ. Xuyên qua trời cao, đan xen vào nhau, phác họa ra một cái đáng sợ chiến thần bóng mờ. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, nhìn về phía nghệ viên. Hắn ở trên Man Hoang Sơn có thu hoạch to lớn. Hắn cảm thấy nghệ viên cực hạn còn chưa tới đến. Hắn cảm thấy đang bế quan một năm nửa năm, làm sẽ không e ngại cấm kỵ huyết thống lực lượng rồi. Thái âm thánh thể, lập tức, bọn họ lại nhìn thấy một người ngang trời. Thần tư tuyệt thế, nổi bật cơ thể tràn ngập mênh mông thánh lực. Đây là một loại cổ xưa mà vừa thần bí uy năng. Trong lúc giật mình nàng phảng phất hóa thành một vị nữ thánh. Khí thôn tinh không, đặc biệt kinh người. Kỳ thực, này tam đại thần vương đã đầy đủ đáng sợ rồi. Rất nhiều người líu lưỡi. Nghệ viên, đại lực, doãi y tư, tam đại thần vương ngang trời đứng sừng sững. Tràn ngập vương giả thần uy. Bọn họ ba vị đều không phải phàm nhân. Đều có đồng đại kinh thế chiến lực. Đương nhiên, nếu như đang tính bên trên Tô Viêm, này tổ hợp không khỏi quá mạnh mẽ. Ta không nghĩ tới đạo điện thái âm thánh thể, dĩ nhiên cùng bọn họ đi chung với nhau. Đúng là khó có thể tin. Ai dám tin tưởng, đạo điện đệ tử kiệt xuất nhất, sẽ cùng Tô Viêm bọn họ đứng chung một chỗ. Đạo điện rốt cuộc không hỏi đệ tử ở giữa tranh đấu. Doãi y tư cùng táng vực bộ tộc đứng chung một chỗ. Đạo điện cũng sẽ không hỏi đến. Hiện nay tam vương ngang trời. Thời gian này các cường giả đều nhìn. Một cái gần như thần thoại vậy nam tử. Thân thể của hắn tràn ngập đáng sợ cảm giác ngột ngạt. Đột nhiên không có vương giả uy thế. Nhưng là có một loại uy thế vũ trụ phong độ tuyệt thế. Tô Viêm, một đời truyền kỳ. So với huy hoàng nhất thời khắc còn muốn huy hoàng. Bọn họ muốn đi làm gì? Trong đạo trường bế quan tu sĩ đều dồn dập kinh ngạc. Tô Viêm bọn họ rời đi. Bọn họ muốn đi làm gì? Ta cũng muốn đi. La Hoa Thanh nỉ non. Muốn qua. Muốn cùng bọn họ đồng thời chinh chiến. Cho dù là biết tự thân chiến lược rất yếu. Còn là rất muốn giúp một chút bận bịu. Nghe vậy. La Thiên Đô cười khổ nói, ta cũng muốn đi, bất quá đây là Tô Viêm cùng Phong Thiên Vực ở giữa ân oán. Huống hồ chúng ta không thể nhúng tay, cũng không có tư cách nhúng tay đến bên trong đi, hy vọng Tô Viêm bọn họ có thể khải hoàn trở về. La Hoa Thanh tự nhiên rõ ràng, tiếp đó, bọn họ chuẩn bị ở lại chỗ này tu luyện, đương nhiên sẽ không tu luyện lâu dài. Hỗn độn đệ tứ tử đã đào tàu, chắc chắn sẽ quay đầu trở lại. Bất quá thời gian cũng không phải hiện tại. Sở dĩ bọn họ có không ít thời gian lưu tại trong đạo trường tiềm tu. tranh thủ nhanh chóng lớn mạnh chính mình. Hỏng rồi, Tô Viêm ma đầu này rời đi Hỗn Độn đạo trường. Hắn đến cùng muốn đi làm gì? Đáng ghét, chúng ta bị Tô Ngoan Nhân nhốt lại, vô pháp đi ra ngoài, cũng không cách nào đem tin tức về hắn truyền đi. Không biết cái ngoan nhân này muốn đi chỗ nào, muốn tìm ai đi thanh toán. Nói chung bọn họ chẳng khác nào dốc toàn bộ lực lượng. Lẽ nào bọn họ muốn đi nhằm vào Khâu Minh? Thanh âm này kéo tới. Để đến đây tìm hiểu tình báo Phong Thiên Vực, tu sĩ gầm nhẹ nói. Tô Viêm hắn ở mơ hão. Bộ tộc ta Khâu Minh chiến thần, lập tức liền muốn bước vào đại năng cảnh giới. Tô Viêm nếu là dám to gan phá hoại Khâu Minh vượt cửa ải, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Hắn lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng là trong lòng cũng một trận bồn chồn, có một loại hàn khí ở trong người lan tràn. Tô Viêm hiện tại núp trong bóng tối, nếu như hắn thật bá liệt ra tay, cho dù là phá hoại không được Khâu Minh vượt cửa ải, cũng đầy đủ để Phong Thiên Vực tổn thất nặng nề. Ngay lúc đó thập đại thần vương nhưng là một cái sống sót đều không có nha. Oanh, khi bọn họ một chuyến bốn người, lần lượt rời đi nơi này, bị Tô Viêm nhốt lại một đám người liều mạng giãy giụa. Muốn chạy đi, đem tình báo đưa đi, nhưng là căn bản vô dụng, bọn họ căn bản không ra được. Bọn họ vì này cảm thấy lo lắng, ngoại giới căn bản không biết Tô Ngoan Nhân mạnh mẽ. Căn bản không biết hắn chém giết Hỗn Độn tử, hoàn toàn cũng là một đường nghiền ép lên đi. Tam đại vương giả kể cả Tô Viêm, phá không rời đi, Doãi Y Tư, Nghệ Viên, Tô Viêm, ba người bọn hắn đều là táng vực bộ tộc tộc nhân. Là đại lực đi theo Tô Viêm cũng có 10, 20 năm, là chân chính có thể lấy tính mạng tương giao sinh tử huynh đệ. Hiện nay bọn họ bốn vị nhằm phía Khâu Minh tọa quan cự thành, từng cái trong ánh mắt tỏa ra lạnh lẽo hàn khí. Trận chiến này không chỉ là vì trước ân oán, vẫn là vì bảo tài, vì trương lượng đánh, oanh, tứ cường ngang trời, tốc độ nhanh đến cực hạn, đều lôi kéo hư không sụp đổ rồi. Không gian đều hỗn loạn, nơi bọn họ đi qua, thiên địa đều run. Có sát khí lạnh lẽo tiết ra ngoài, quấy nhiễu đi ngang qua sinh linh dồn dập kinh hãi không ngớt. Cảm thấy tứ đại vô địch thần vương ngang trời, không biết muốn đi làm gì, thật giống là Hỗn Độn đạo trường phương hướng trùng kích ra. Các ngươi nói, có thể hay không là Hỗn Độn tam tử phát động rồi. Ta ở trong đó cảm ngộ đến ba tầng tuyệt thế thần vương gợn sóng. Hẳn là tam tử chứ. Có người nói bọn họ trấn áp La Hoa Thanh, không biết đem Tô Viêm bộ hạ cũ trảm trừ không có. Ai biết, hiện tại khắp nơi người đều quan tâm Khâu Minh, ngày khác ít vượt cửa ải. Khoảng cách thành công đã vô hạn tiếp cận, ta xem dùng không được nửa tháng, đều có thể vượt cửa ải đến đại năng cảnh giới. Hiện tại tiên táng địa, rất nhiều ngày kiêu hội tụ ở trong cự thành. Ở lại chỗ này quan sát Khâu Minh vượt cửa ải tráng cử. Cũng nghĩ nhìn một chút, ở thời đại này bên trong đột phá đại năng, đến cùng so với ngoại giới đại năng cường thịnh bao nhiêu. Trên đường, đại lực làm nóng người, hỏi Tô Viêm, đại ca, trực tiếp giết đi vào sao? Có phải là trực tiếp liền khai chiến, giết chết Khâu Minh? Nghe vậy, Tô Viêm cười cợt. Một cái đang ở bắn vọt đại năng cường giả, mặc dù là chúng ta áp chế hắn, hắn cũng có thể từ bỏ một ít gốc gác, sớm nhảy vào đại năng cảnh giới. Ngươi có biết cái gì là đại năng? Đại lực bọn họ dồn dập lắc đầu, lập tức trong lòng có kinh dị, lẽ nào Tô Viêm cũng đụng vào lĩnh vực này rồi? Bọn họ cũng không biết Tô Viêm tại địa vực điện trải qua. Nhưng là ngăn ngắn 5 năm, có thể làm cho Tô Viêm tinh khí thần biến hóa lớn như vậy. Khẳng định quá rất khổ, trải qua rất nhiều khó khăn cùng ngăn trở. Đại năng, tâm lớn bao nhiêu, đại năng liền mạnh bao nhiêu. Tô Viêm thấp giọng nói. cùng với nói là đại năng, không bằng nói là vũ trụ chi thần. Khâu Minh muốn tích lũy đủ mạnh thần vương gốc gác, tương lai vượt cửa ải ngày, cũng có thể ở đại năng trở nên càng cường, căn cơ càng chất phác. Dĩ vắng tu đạo đường, dường như rộng rãi đạo cơ. Vương giả là một cái cực điểm thăng hoa lĩnh vực, nhưng là lĩnh vực này bên trên còn có càng mênh mông hơn trời và đất. Tô Viêm nói đến ung dung, kỳ thực đại năng con đường là cỡ nào khó khăn, quá nhiều bị vây ở nửa bước đại năng cảnh giới cường giả. Cố gắng cả đời cũng không cách nào có thể phá đại năng lĩnh vực. Cùng với nói đột phá, nói thí dụ như chấp trưởng vũ trụ lực lượng, muốn làm được điểm này, nhất định phải cùng vũ trụ đối kháng. Vũ trụ quá hùng vĩ, rộng lớn đến để chúng sinh nghẹt thở. Bởi vậy mỗi một vị đột phá đến đại năng cường giả đều có đại dũng khí cùng đại quyết đoán. Đương nhiên gốc gác càng mạnh, tào ngộ thử thách cũng là càng mạnh. Đến thời điểm Khâu Minh vượt cửa ải đối mặt đại năng lôi kiếp, tất nhiên cực kỳ biến thái. Ngươi là muốn bày trận, lấy thiên địa đại thế áp chế Khâu Minh? Doãi Y Tư hỏi. Thất phẩm đỉnh phong kỳ môn dị sĩ, không thể khinh thường. Tô Viêm có lẽ thật có thể làm được. Có ý nghĩ này, chúng ta nghĩ đi xem một chút. Hiện tại Khâu Minh tích lũy đến mức nào rồi? Tô Viêm lạnh nhạt nói, nếu như hắn đã tích lũy đến quan trọng nhất cửa ải, cũng không cần đi bước đi này, trực tiếp cường giết tới. Đến thời điểm hắn bước vào đại năng tất nhiên có thương tích tổn, khẳng định cần thời gian dài bế quan. Nghệ Viên gật đầu, bọn họ nhất định phải nhốt lại Khâu Minh, ngăn cản hắn xuất thế đường. Tiên táng địa bên trong Long Đồ Đằng, sợ là cũng sẽ bị hạn chế. Có thể không dùng liền không cần. Tô Viêm một đôi con ngươi tản mát ra ánh sáng lạnh, như là nhìn xuyên đại địa, dình đến trong thành lớn hình ảnh. Nói chung trận chiến này không thể thua. Trong cự thành, quần hùng hội tụ, các lộ anh kiệt tụ hội. Khâu Minh muốn đột phá, đây là kinh thế tráng cử. Rất nhiều đại giáo đều có truyền nhân đến, mang theo hậu lễ, đến lúc sẽ chúc mừng Khâu Minh vượt cửa ải thành công. Rốt cuộc thời đại mới thứ một vị đại năng phân lượng quá lớn. Có lẽ bởi vì Khâu Minh đột phá, tiên táng địa hoàn cảnh buông lỏng một ít, ngoại giới đại năng sẽ thuận thế đi vào. Nói chung Khâu Minh một khi vượt cửa ải đến đại năng cảnh giới, tiên táng địa còn không phải là thiên hạ của hắn. Đến thời điểm khắp nơi vô tận kỳ chân dị bảo sắp sửa rơi vào trong tay hắn. Bởi vậy hắn đột phá tiến triển quá cực kỳ trọng yếu rồi. Nghe nói không? Trong thành có tin tức ngầm khuếch tán. Tô Viêm trở về, đi rồi hỗn độn đạo trường. Nguyên bản chỉ là một cái tin tức truyền đến, nhưng là ở ngắn ngủi một đêm thời gian, truyền khắp cả tòa thành. Đùa gì thế? Tô Viêm trở về rồi. Trong thành các cường giả đều trợn mắt ngoác mồm. Một cái tiến vào tử vong tuyệt địa người, còn có thể sống đi ra. Tin tức không biết thật giả, không biết có hay không có thể tin. Nếu như cái tên này thật trở về, nói không chắc có thể gây ra một ít bão táp. Đã từng dù sao cũng là quát tháo thiên hạ Tô Ngoan Nhân, không thể khinh thường. Sự tình rất khó chứng thực. Nếu như thật là thật, phòng trừng không tốn thời gian dài sẽ truyền đến tin tức. Trong thành lớn, một ít thiên kiêu nghị luận sôi nổi. Chuyện này có chút kinh người, cũng cực kỳ đột nhiên. Thế nhưng bọn họ khó có thể tin tưởng được, cũng không có cụ thể tin tức khuếch tán. Oanh, bỗng nhiên, nghị luận sôi nổi trong cự thành, bốc hơi một tầng mênh mông thần năng, khủng bố tuyệt luân, để trong thành tu sĩ run rẩy, đều phải lạy xuống quỳ bái. Hơi thở này vô hạn cường thịnh, sôi trào mãnh liệt, quét ngang rộng lớn non sông đại địa, truyền khắp 10 triệu dặm xa. Loáng thoáng, mọi người nhìn thấy một cái đáng sợ bóng dáng, khí thôn đại vực, tinh huyết như biển, như là trong truyền thuyết chí cao thần. Nhìn xuống mặt đất bao la, nhật nguyệt tinh không ở bên cạnh hắn, đều có vẻ hơi nhỏ bé. Khâu Minh, toàn trường sôi trào, vạn giáo tu sĩ đều là run sợ. Bọn họ cảm thấy Khâu Minh đều sắp thành công rồi. Cỡ này mênh mông tinh huyết tiết ra ngoài, đủ để bao trùm toàn bộ đại vực. Quả nhiên là kinh thiên vĩ địa thể hiện. Khâu Minh cũng quá mạnh, thời đại mới thứ một vị đại năng. Như vậy vinh quang chắc chắn danh thùy vạn cổ. Có người nói Tô Viêm từ địa vực điện bên trong đi ra. Nhưng là khi hắn nhìn thấy đại năng cảnh giới Khâu Minh, chắc chắn sẽ tuyệt vọng. Một ít thiên kiêu đều ngây người, cảm thấy Khâu Minh như cửu thiên cự long, cường đại đến mức độ khó mà tin nổi. Đã nuôi thành đại năng vô lượng thần uy, uy chấn thiên hạ. Cho dù là hắn vượt cửa ải thất bại, cũng đầy đủ kinh thế, sẽ là uy chấn toàn bộ tiên táng địa thiên kiêu thế lực bá chủ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.